Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, bị tức chết Maxi. Đáng chết, phế vật, đáng chết, phế vật. Maxi nhìn xem giám sát biểu hiện màn hình lớn, nhìn xem trên đó đang từ từ mất đi hình ảnh, lần nữa phẫn hận mắng, đáng chết, phế vật. Tất cả đều chết phế vật. Thế mà ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không cản được đến. Ở tại bên cạnh chừng 30 cái tạp ngư nhao nhao cúi đầu. Nhưng trong lòng bọn họ lại không ngừng mắng thầm. Ngươi nha, ngươi không phải phế vật, ngươi đi tìm nhìn xem. Nhiều như vậy Pokemon đều bị cái kia Legendary Titan giải quyết hết. Ngươi đi đánh cái nhìn xem. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi nhìn đến Ikkyo thực lực một khắc kia trở đi, liền có không ít người hoảng sợ, thậm chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc, tất cả đều bị Maxi giải quyết hết. Hiện tại những thi thể này vẫn ở bên cạnh, những cái kia mùi máu tươi thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn. Vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Dường như biết chửi rủa đã vô dụng, Maxi lần nữa phất tay hô to. Các ngươi! Tại ra ngoài chặn đường, có thể kéo một giây là một giây. Typhlosion, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi. Lần này, chừng 30 cái tạp ngư lần nữa tối mắng lên, nhưng lại không có nhiều dùng. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy lại đi ra một khắc này đường vòng chạy trốn. Nhưng Maxi đều để hắn Pokemon đi theo, rõ ràng tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Là... chừng 30 người hữu khí vô lực hướng về, bắt đầu đi ra cửa, nhưng bọn hắn vẫn là không cam lòng lẫn nhau đánh lấy thủ thế. Đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, bởi vì bọn hắn nhưng không muốn chịu chết a. Maxi phủi một chút bên kia liền không thèm để ý, mà là quay đầu nhìn về phía pha lê bên ngoài, nhìn xem cái kia bị khắp nơi trói lại Kyogre. Lại đối một bên những cái kia thân mang áo khoác trắng người hô to. Vì cái gì còn không có tỉnh lại? Nó bên trong một người mang kính mắt nam tử, vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này, boss, cái này, chúng ta đã rót vào gấp 3 giải ngủ thuốc. Thuốc vạn năng, thuốc kích thích, nhưng nó chính là không có phản ứng 817A. Vậy liền lại cho ta gấp bội. Gấp 5 lần, không, cho ta rót vào cỡ lớn Pokemon gấp 10 lần lượng. Maxi sắc mặt càng dữ tợn, là, chúng ta cái này rót vào. Một loại áo khoác trắng nam tử nhau nhau gật đầu ứng với. Hô hô, Maxi nhìn xem Kyogre, lần nữa làm lên hít sâu. Điều chỉnh tâm tính, Maxi giờ khắc này là thật không có cách nào. Hắn sợ. Hắn thật sợ, cái này còn không có cầm tới Groudon. Một cái sát thần lại tìm môn. Cái kia Legendary Titan thực lực. Trời mới biết vì sao lại mạnh như vậy. Liền ngay cả hắn sớm phái đi ra hai chỉ quán quân cấp Pokemon đều bị giải quyết hết. Mà bây giờ tỉnh lại Kyogre, lại không có Lam Bảo Thạch khống chế nó. Đến lúc đó rất có thể lục thân không nhận ai cũng đánh. Nhưng... cái này thì có biện pháp gì đâu. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem Ikkyo giết tiến đến. Đáng chết. Đừng để lão tử khống chế Groudon hoặc là Kyogre. Không phải cái thứ nhất liền lấy Forchi City khai đao. Âm. Đang tại Maxi thầm mắng thời điểm. Một bên nơi cửa truyền đến một trận bạo hưởng. Ngay tiếp theo bay gần đây một chút bị đánh nát mảnh kim loại cùng gãy chi hài cốt. Ngay sau đó, Maxi liền nhìn thấy Ikkyo mang theo Legendary Titan chậm rãi đi tới. Lần này, đem những cái kia áo khoác trắng nam tử toàn bộ dọa đến nhảy đến dưới đất. Còn không ngừng kêu, tha mạng, tha mạng, tha mạng, chúng ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm. Maxi khó có thể tin nhìn xem Ikkyo, vừa chỉ giám sát màn hình hô to. Vì cái gì? Vì cái gì? Vừa mới nhìn ngươi còn tại. Không đợi Maxi nói xong, Ikiyo một mặt không thú vị thôi thôi tay nói. Không cần hỏi, ta nếu biết vị trí, vậy chỉ cần đem vách tường đánh nát là được. Dứt lời, Ikiyo liền quay đầu nhìn sang, cách pha lê nhìn về phía cái kia to lớn trong phòng thí nghiệm Kyogre. Hệ thống, quét hình, Kyogre giới tính, thư thuộc tính, Water trước nói, mời nhất định nói đặc tính, mưa xuống, thực lực, level 140, siêu thần thú, gạch dưới tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái đã ngủ say hơn 2.000 năm Kyogre. Có lẽ chủ ký sinh có thể thừa dịp nó ngủ say làm chút gì. Nhưng, nếu nó tỉnh lại, xin mau sớm thừa dịp nó không có hoàn toàn nắm giữ thực lực thời điểm rời xa. Ikiyo nhìn xem Kyogre tư liệu, con mắt đều nhanh đột xuất tới. Ikiyo cũng không biết từ chỗ nào nói lên tương đối tốt. Thư, tốt, à, cái này vẫn là không nhìn đi. Dù sao Kyogre thư hùng rất trọng yếu sao, nhưng là thực lực của nó, cái này coi như mấu chốt. Nó bây giờ còn chưa trở về trạng thái nguyên thủy, liền có cái này level 140, sau Sneasel cùng Yveltal còn cao hơn, nhưng hẳn không có Zygarde hoàn toàn thể lợi hại. Thế nhưng, trở về trạng thái nguyên thủy về sau, lại sẽ là cái dạng gì? Đẳng cấp không thay đổi, vẻn vẹn thực lực tăng lên. Về phần nói ngủ say 20 hơn 100 năm, điểm ấy rất dễ lý giải. Hơn 2.000 năm trước là Groudon cùng Kyogre đến nay một lần cuối cùng đại chiến. Xem ra nó vẫn là rất nghiêu ích nha. Ngủ một giấc cái 2.000 năm, Maxi nhìn xem Ikiyo biểu lộ, hơi tỉnh táo như vậy một cái, vội vàng chạy đến áo khoác trắng bên người nam tử máy móc hô to. Ngươi, ngươi cái này, Maxi, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn làm gì. Không phải liền là muốn cưỡng ép tỉnh lại Kyogre mà. Nhưng từ vua ta rơi người ở phía trên, đến nơi đây đã qua lâu như vậy, ngươi đều không có tỉnh lại. Ngươi cảm thấy ngươi lần này có thể thành, còn muốn uy hiếp ta. Hoặc là nói, nếu như Kyogre dễ dàng như vậy liền tỉnh lại, còn biết bị ngươi bắt đến. Ikiyo một mặt mỉa mai mà cười cười. Hỗn đản, vậy chúng ta liền. Không chờ Maxi hô xong, một đạo bén nhọn băng duy đâm vào Maxi phần bụng. Ngươi, ngươi, Maxi quát lấy bụng ngồi xuống, một mặt khó có thể tin chỉ vào Ikiyo. Ta tốt xấu là cái boss à? Ta tốt lẫn nhau bắt được Kyogre à? Liền chết đi như thế, cùng những cái kia lĩnh liền làm tạp ngư khác nhau ở chỗ nào? Ta đặc biệt meo. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ta thật không muốn cùng ngươi nói nhảm. Đúng, còn muốn cảm tạ bộ hạ của ngươi. Nếu như không phải ngươi bộ hạ con này đi tâu, ta muốn tìm tới nơi này còn cần dùng ra Pokemon khác, hoặc là tốn nhiều một chút thời gian đâu. Dương Khinh Thường liếc mắt Maxi tiếp tục cười nói. Cuối cùng, ngươi kế hoạch kia, thật rất đùa, ai... Thật hy vọng ngươi có thể nhiều điều tra điểm tư liệu của ta, à. Mặc dù ta ngay từ đầu muốn đem ngươi chậm rãi hành hạ chết, nhưng là tại giết chết Brody thời điểm, ta nghĩ quả nhiên vẫn là trực tiếp giết chết ngươi tốt. Ngươi để chết rất không có tôn nghiêm. Đối ngươi như vậy, ta, đối ngươi những bộ hạ kia đều tốt. Tốt, ta lời nói xong, ngươi cũng nên chết đi. Ngươi. Ngươi, ngươi hỗn đản này, ta, ai, nói xong, Maxi liền phun ra một ngụm máu, thân thể ngay thẳng lệch ra ngã xuống đất, trong hai mắt thần sắc cũng dần dần mẫn diệt, nhưng cặp mắt kia lại gắt gao trừng mắt Ikiyo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giết chết Maxi, thành tựu, ban thưởng hỏa diễm quang hoàn sơ giai. Hỏa hiểm bản nguyên một cái, hỏa kháng dược tề cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, chính nghĩa tiểu đồng bọn, giai đoạn 3, độ hoàn thành 1/2, Ikkyo nghe hệ thống truyền đến thanh âm, nhìn xem ngã xuống đất cây xích tùng, một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lệch ra đầu nói. A, cái này liền xong rồi. Bị làm tức chết, từ hệ thống truyền đến thanh âm nói tới. Maxi tuyệt đối là chân chân chính chính chết mất, chỉ là không nghĩ tới. Bị tức chết cũng coi như hoàn thành. Có lẽ về sau Ikkyo có thể rèn luyện một chút miệng độn. Đem Amchi bọn hắn toàn bộ tức chết. Tốt, Maxi xác thực đạt thành Ikkyo nói như vậy. Chết rất không có tôn nghiêm. Tốt xấu là một đời đại boss thứ nhất. Thế mà sống sờ sờ bị tức chết. Mặc dù cũng có được phía trước cái kia Icicle Spear tác dụng. Thế nhưng là nếu không phải bị tức đến, Maxi tốt xấu còn có thể sống thêm bên trên mấy giờ. Nếu như kịp thời cứu giúp, nói không chừng còn có thể sống sót đâu. Nói đến, Maxi cũng coi là thật đáng buồn nhân vật. Nếu như hắn thật tỉnh lại Kyogre, cái kia không nói những cái khác, Dương tuyệt đối là dẫn đầu chạy trốn. Không thấy hệ thống mới nói sao? Mặc dù có lẽ thừa dịp nó thực lực không hoàn toàn nắm giữ thời điểm, còn có thể khi dễ nó, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia Legendary Titan sợ không phải muốn bị miểu sát a. Cũng liền Mewtwo, Lugia bọn chúng có thể ngăn cản Kyogre một đoạn thời gian a. Được rồi, mặc kệ, vẫn là Kyogre trọng yếu hơn. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một cái, đem Resistil trong tay đi tâu thu về sau, liền hướng phía pha lê tường phương hướng đi đến. A đúng, con này đi tâu tư liệu Ikkyo cũng nhìn qua, xác thực rất không tệ. Đáng tiếc Ikkyo hoàn toàn không có ý định bồi dưỡng, bởi vì hắn đối đi tâu hoàn toàn không có nhiều cảm giác. Đi tâu, thực lực level 69, tiềm lực màu bạc, ngược lại là mấy cái kia áo khoác trắng nam tử đi lòng vòng con mắt. Vội vàng leo đến Ikkyo trước người hô to. Đại nhân, chúng ta đều là bị Maxi cái kia hỗn đản làm cho. Chúng ta, phốp, vì chờ bọn hắn nói xong. Regirock ngưng tụ ra mấy cái rùi đá, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Ta nhưng không cần phế vật, cũng không muốn quản các ngươi. Đợi lát nữa đem chọn cái team magma căn cứ phá đi tốt. Hiện tại, ngươi, Kyogre, là của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.